Chương 988, Ngoại giới. Yên tĩnh sáng sớm, tại thật mỏng sữa sương mù màu trắng vờn quanh phía dưới trong sân các loại tiếng ấy, tiếng hô dựa theo mình đặc biệt tiết tấu liên tiếp, tại an tường cùng ồn ào ở giữa duy trì lấy một chút xíu yếu ớt cân bằng. Thế nhưng là tại đột nhiên, yếu ớt cân bằng liền bị đánh vỡ, tại nguyên bản những cái kêu bình thản tiếng ấy bên trong mãnh liệt vang lên một trận hít đệ si bèn rên, ngay sau đó tiếng ấy, tiếng hô cấp tốc liên tiếp đình chỉ. Trong nháy mắt diễn biến thành nhiều loại tiếng kêu tràn ngập căn này không lớn cổ phát Việt Lạc. Bị đột nhiên bừng tỉnh các bộ kẻ mần một mực nhìn chằm chằm kẻ đầu têu Lạc Ninh mang có mấy phần không có ý tứ cùng cảm giác tội lỗi đánh giá đồng bọn của mình. Vừa mới cái kia âm thanh rên mặc dù không phải hắn phát ra, nhưng từ chân mình hạ cái kia cùng bình thường sàn nhà không giống mềm nhắn cảm giác là hắn biết, mình hẳn là dẫm lên cái gì gặt rô đồn, thật sự là thật có lỗi a. Không có chú ý ngươi ngủ tại cửa ra vào. Đối mặt cái này màu hồng thân thể, màu vàng xám sắc ngoài ốc xin bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh cào cái đầu ngượng ngùng xin lỗi. Hoa ô đối Lạc Ninh lắc lắc đầu, gặt rồ đồn đỉnh đầu ba cái kia đen con mắt màu trắng chớp mấy lần, ra hiệu mình không ngại. Các vị, hôm nay liền cáo từ A, tất cả mọi người điều chỉnh một chút. Gần nhất vất vả các vị nhìn xem bộ dáng có cực biến hóa lớn một đám bộ kẹ mẩn. Lạc Ninh nội tâm không biết là vui mừng hay là cảm khái. Thông xạ tổ sỉ tiên sinh nơi này huấn luyện ra thật là đáng sợ, nhưng cũng chính là bởi vì loại này đáng sợ rèn luyện, mới có thể đã sớm như thế thiết huyết bổ kẻ mẩn. Hiện tại gì ổ lủ cùng bẹn đùm, nơi nào còn có vừa ra đời bổ kẻ mẩn cái chủng loại kia yêu ớt, hai cái bổ kẻ mẩn đứng tại trước mặt, tựa như là thần kinh bách chiến chiến sĩ khí thế hùng hổ. Ngoại trừ Mỹ lỏ tiệp vẫn như cũ là thiên tính ưu nhã bên ngoài, cái khác bao quát cái lỉn những bộ kẹ mẩn kia ở bên trong, mọi người thời gian ngắn tinh khí thần đều cực lớn để cao một cái cấp bậc. Lạc Ninh mình cũng thế, trước kia thân hình của hắn chỉ có thể nói cân xứng, bất quá trải qua cái này hơn nửa tháng rèn luyện, hắn hiện tại nhìn ngược lại là có chút cường tráng. Ban đêm triền miên thời điểm, Đoá Nhi còn thường xuyên vuốt ve hắn càng ngày càng nổi bật cơ ngực cùng cơ bụng, khiếp mê ly con ngươi. Ưa thích không được. Ba ta nói thông xạ tổ sỉ tiên sinh cau mày quệt khỏe miệng nhìn xem ngay tại trong sân chậm rãi ăn bữa sáng một đoàn người cùng bộ kẹ mẩn, ngữ khí bất thiện chất vấn. Ta nhớ được ta rõ ràng ngay tại hôm qua nói qua cho các người. Sáng sớm hôm nay liền đi hắn ngẩng đầu nhìn một chút che kín sương mù thiên không. Hiện tại cũng đã là giữa trưa a bật đến cùng là các ngươi năng lực phân tích có vấn đề hay là thời gian của ngươi quan niệm cần hiệu đính đâu ô ô. Ừ, hô hô. Sột soạt miệng đầy. Đều là ăn uống Lạc Ninh lẩm bẩm phảng phất là đến từ dị vực mơ hồ ngôn ngữ đáp lại lao đầu tử chất vấn. Miệng bên trong ngậm lấy đồ vật thời điểm không cần nói, loại này cơ bản nhất lễ tiết người cũng không biết sao lao đầu tử lộ ra có mấy phần tức giận, sắc mặt không quá thân mật. Một bên cái lìn ưu nhã nuốt xuống trong cái miệng nhỏ nhắn bữa sáng, ngửa mặt lên gò má, tiên sinh không phải đã nói đừng câu nệ tại lễ tiết ra lao đầu tử một lờ. Hoa dâm trường mi lông nương theo lấy lông mày bắp thịt kích động mà nguy hiểm nhảy lên. Hừ hừ. Cái lìn không có chút nào hư, thậm chí còn trợn nhìn đối phương một chút. Lao đầu tử vừa hung ác trừng nàng một chút, lạnh hư một tiếng về sau lại là trực tiếp ngồi xuống ghế, từ Lạc Ninh trước mặt bàn nhỏ trên bàn mười phần tự giác vê lên một khối điểm tâm ném vào miệng bên trong. Tính toán ra, ngươi ở ta nơi này mà cũng ngây người không kém nhiều nhất một tháng đi thật sự là thời gian không ngắn đâu ăn mấy khối điểm tâm, kẹp mấy ngụm thức nhắm về sau. Lão tiên sinh dơ lên thô sứ lớn chén trà khẽ nhấp một miếng nước trà, ngửa mặt lên dùng mặc dù có chút đục ngầu nhưng lại ném lộ ra một tia ánh sáng hai con ngươi nhìn chăm chú lên ở một bên Lạc Ninh cùng xỉn thi ạ mấy người. Lạc Ninh cùng xỉn thi ạ cố hơi hơi sững sờ, đành phải đi theo nhẹ gật đầu, xác thực. Trong khoảng thời gian này làm phiền. Hiện tại cục thế bên ngoài đã cùng các ngươi lúc trước xông nhầm vào lãnh địa của ta thời điểm khác nhau rất lớn. Thông xạ tổ sỉ tiên sinh tiếp tục túi đầu thường trà, thời gian một tháng quá dài, đầy đủ phát sinh quá nhiều chuyện. Xin thì à như mày, nàng nghe ra lão giả ngữ điệu bên trong nặng nề cùng mấy phần bất lực. Các ngươi ở ta nơi này mà ngăn cách vượt qua nửa năm thời gian, lại không biết ở bên ngoài, tại xì nổ phát sinh bao nhiêu sự tình. Phát sinh bao nhiêu nghe rợn cả người chuyện lớn thông xạ tổ sỉ tiên sinh uống một hơi cạn sạch bôi trà, xin ổn, đã sớm long trời lở đất xỉn thì a nghe vậy, ánh mắt sắc bén. Mặc dù hắn nàng xác thực trong đoạn thời gian này hoàn toàn mất đi cùng ngoại giới tất cả liên hệ, triệt để biến thành theo một ý nghĩa nào đó mù lòa cùng kẻ điếc, nhưng là nàng nhưng bây giờ không thể tin được ngoại giới thế cục sẽ mất đi khống chế, bởi vì nàng rõ ràng liên minh giấu có không ít đủ để ổn định thế cục cám thủ, càng là minh bạch cái gọi là tim gã là cải đối với liên minh đến nói không lại là giới tiện chi hoạn, mặc dù khả năng xử lý sẽ có chút đau đớn cùng phiền phức nhưng tuyệt đối sẽ không để liên minh lật út có thể là thoát ly đối với cục diện khống chế. Nhưng là, thông xạ tổ xì tiên sinh, vị này đến từ liên minh tầng cao nhất lao ra hỏa trong giọng nói tiết lộ ra ngoài ý tứ, cũng rất hiển nhiên là liên minh đã dần dần đã mất đi đối xì nột hoặc là ít nhất là đối với một chút mấu chốt địa khu thế cục hoàn toàn nắm giữ, thậm chí còn có thể chính ở thế yếu bên trong. Xin thì ạ không khỏi tập trung tinh thần chuẩn bị lắng nghe lao đầu tử tiếp xuống nói rông dài. Trong đoạn thời gian này phục lên tim gã là cùng đột nhiên xuất hiện lý tưởng qua dư nghiệt đều liên tiếp nổi lên mặt nước, nhao nhao từ nguyên bản cư trú âm u nơi hẻo lánh nhảy ra ngoài, không chút kiêng kỵ cơ sắc bén nanh vuốt leo lên sân khấu, tàn nhẫn mà lại cường thế tại liên minh trên thân lưu hạ một đạo lại một đạo đấm máu vết sẹo. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh ngẩng đầu ngắm nhìn Mai Lâm phía sau cái kia phiến sương mù mông lung thiên không. Đầu tiên là tim gã là cải, dạ đã cầm quyền sau phi thường thiết huyết. Tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, bọn hắn lần nữa đi lên trước sân khấu bắt đầu cùng liên minh chính diện chém giết, đã từng tiếng xấu rõ ràng, hung danh truyền xa bốn cự đầu lại lần nữa tề tiểu cũng trực tiếp tham dự có thể là gián tiếp chỉ huy nhiều lên châm đối với liên minh bản thân, các nơi thành chân có thể là tương quan tổ chức cùng dân chúng vô tội tập kích khủng bố cùng phá hư hoạt động, mặc dù liên minh phương diện cũng nỗ lực đầy đủ cố gắng thất bại trong đó một chút tà ác kế hoạch cùng kinh khủng hành động. Nhưng là sự thật không thể phủ nhận cũng rất tàn khốc, cái kia chính là xì nổ lại một lần nữa bị những tên điên này kéo vào nguy hiểm cùng hắc ám hoàn cảnh. Vì cái kia đã dính đầy tội ác cái gọi là lý tưởng mà lại một lần nữa tụ tập lên cuồng đồ cùng ác đảng lại một lần muốn kéo lấy toàn bộ thế giới đi vào tử vong cùng hỗn loạn vực sâu là thời điểm tiếp tục xuất phát lữ hành. Nghe lão tiên sinh lời nói, nhìn xem lão tiên sinh mang theo tức giận biểu lộ, Lạc Ninh tại nội tâm yên lặng hạ quyết định.